Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72. Làm nàng không nghĩ tới chính là bên ngoài sớm đã có người đang đợi chờ nàng. Nàng bất quá mới rời đi gia đình tầm mắt đã bị người che miệng mũi cấp kéo dài tới một chỗ hoang. Vắng hẻo lánh vứt đi trong nhà. Ở đất trống thượng có cái ăn mặc màu đỏ rực xiêm y nữ tử đưa lưng về phía nàng ngồi. Một hồi lâu mới xoay người lại, xinh đẹp dịu dàng diện mạo ai biết trong xương cốt là cái như vậy ác độc. Phương Giao nhìn thân mình không ngừng run run người tới, nhịn không được cười nói. Đừng sợ, kỳ thật ta sáng sớm liền biết ngươi không chết, nếu là thành tâm làm khó dễ ngươi, liền sẽ không làm ngươi sống đến bây giờ. Ngươi nói người nhiều có ý tứ, các ngươi đều cho rằng chính mình che giấu thâm. Lại như thế nào đều không nghĩ ra ta là như thế nào biết đến đúng không? Ta biết đến so với ta cha bọn họ đều nhiều. Cho nên ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta nói. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bằng không làm ngươi một lần nữa bán lại hồn quật vẫn là ở chỗ này liền phải ngươi mệnh đều xem tâm. Tình của ta, Phúc Nương trên mặt tràn đầy sợ hãi. Mới vừa rồi sở hữu dũng khí đều như là một trận sương khói từ trong thân thể rời đi. Những cái đó quá vãng lần thứ hai hiện lên ở trong đầu. Tra tấn nàng tâm, đem nàng đáy lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến đều đánh tan. Nàng hốc mắt trung hàm chứa nước mắt, cánh môi run rẩy, hảo một trận mới thanh âm không xong. Đứt quãng mà nói ra một câu xin tha nói. Đừng, cầu ngươi đừng, đưa ta trở về. Cầu ngươi, vòng ta một mạng, Phương Giao kia trương diễm lệ mỹ lệ dung nhan lúc này mới nở rộ ra nhất tươi đẹp. Tươi cười, nàng đi tới vỗ Phúc Nương bả vai nói, muốn ta buông tha ngươi không phải là không thể, chỉ cần ngươi thuyết phục A Cửu đồng ý giúp ta, ta có thể cam đoan với ngươi đời này không còn có người sẽ đi tìm ngươi phiền toái. Mặc kệ ngươi là về quê vẫn là lưu tại nước trong trấn. Như thế nào? Phúc Nương tiểu tâm mà ngẩng đầu xem nàng, không thể tin tưởng hỏi, người lời nói là thật vậy chăng? Kia những người đó nếu là còn tới bắt ta, Phương Giao che miệng cười duyên, ta lúc trước chính là nghe nói qua ngươi, tính tình ngạnh thật sự, không sợ chết, như thế nào lúc này nhưng thật ra nhát như chuột, người cảm thấy ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Nếu không đáp ứng, ngay sau đó khiến cho ngươi nhật tử thập phần không hảo quá, Phúc Nương sắc mặt trắng bệch mà cười. Ra tiếng, Phương Tiểu Thư cẩm y ngọc thực, quá đến là mỗi người hâm mộ ngày lành, như thế nào sẽ minh bạch chúng ta những người này khổ sở. Nếu ngươi bị nhốt ở không thấy thiên nhật địa phương, không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài, chết tư vị thật không dễ chịu, tồn tại liền không nghĩ lại trải qua một lần. Đồng dạng là nữ tử, vì sao ngươi không thể thương tiếc những cái đó không có làm bất luận cái gì sai sự lại bị bức đến? Tuyệt cảnh ngươi, nếu đổi thành là ngươi, ngươi còn có thể tại nơi này cười được sao? Phương Giao xua xua tay, không kiên nhẫn nói, ta đối những việc này không có hứng thú, đừng ở chỗ này trách người khác, muốn oán thì oán các ngươi mệnh không tốt, một câu, có đáp ứng hay không giúp ta? Nếu không đáp ứng, ngươi liền lăn trở về đi tiếp tục cùng ngươi hảo tỉ muội ôm đầu khóc giống bãi, nàng không biết. Nghĩ đến cái gì lại cười rộ lên, kỳ thật ta thật sự không nghĩ làm khó dễ ngươi. Nếu là vận khí tốt, thượng một hồi tiến vườn chính là Chu Thiền. Nếu không có quy củ, nơi đó không thu bị người phá thân mình. Ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem Chu Thiền là như thế nào hầu hạ ngươi. Đúng rồi. Hẳn là làm những cái đó che chở nàng nam nhân cũng nhìn xem. Xem nàng là như thế nào ở nam nhân khác dưới thân. Hừ, lần này liền tiện nghi nàng. Ý thức được chính mình nói quá nhiều. Phương Giao trên mặt không kiên nhẫn càng sâu. Híp mắt nhìn bị gông cùm xiềng xích người. Phúc Nương chỉ cảm thấy khuất nhục. Nếu lúc này nàng nếu có thể giống lúc trước như vậy cùng lắm thì đua cái cá chết lưới rách nên thật. Tốt. Chính là hiện tại nàng không tự chủ được mà sợ, cắn cắn môi cánh, liền tính là khuất nhục vẫn là gật gật đầu. Phương Giao trên mặt biểu tình toàn bộ thu hồi, lạnh nhạt nói, kia hảo, ngày mai ta muốn lại trà lâu nghe được hắn chính miệng cùng ta nói nguyện ý cùng ta hợp tác. Lần sau tốt nhất ở trong phủ trốn tránh nào cũng không cần đi. Bằng không rơi vào ta trong tay, ta cũng không biết nói có thể hay không lại bức ngươi đi làm chuyện khác. Ngươi cũng đừng tưởng rằng lần này có thể trở về liền không cần giúp ta làm việc. Sự không thành ta làm theo có thể đem ngươi từ bên trong kéo ra tới, nói nâng nâng cằm. Ý bảo kia hai người phóng rớt nàng. Phúc nương được tự do cũng bất chấp bị hai cái đại hán chảo đến phát đau cánh tay. Nhưng ngả lảo đảo mà chạy vào phủ. Cuối cùng là nhặt về một cái mệnh. Nàng nhịn không được lại gào khóc lên. Nàng thật sự quá muốn sống đi xuống. Hiện tại mới hiểu được cái gì đều so bất quá tồn tại quan trọng. Mặc kệ ân công có thể hay không tha thứ nàng lấy oán trả ơn. Nàng đều cần thiết đi làm Phương tiểu thư công đạo sự tình. Chờ nàng tương lai đi địa phủ tái hảo hảo hoàn lại hắn ân đức. Phương Giao nhìn chạy sang người, khóe miệng cong cong, liền nàng chính mình đều vô cùng chán ghét hiện tại chính mình. Nàng hận vì Lâm Viễn Nam ngạnh sinh sinh bức thành quái vật chính mình. Chính là rồi lại không có cách nào buông ra, đần độn mà trở về Phương phủ, không ai quản thúc. Nàng nhật tử tự tại thực, nàng theo thường lệ từ mẫu thân sân trước đi qua, vỗ về phát ra xanh biếc chồi non cây cối, tràn đầy đều là ký ức. Trước kia đơn thuần vô ưu nhật tử thật là nàng đời này vui vẻ nhất sung sướng. Chính là hiện tại đâu, nương liền đệ đệ đều bước không cho nàng tới gần, sợ bị nàng cấp dậy hư, có đôi khi nàng thật không rõ này thật là nàng mẹ ruột sao. Vì nàng trong lòng điểm mấu chốt, cho nên có thể đem nàng cái này nữ nhi vứt bỏ. Nàng bất quá là đi nhầm một bước, mà nương lại đem nàng đường lui đều cấp chặt đứt, làm nàng chỉ có thể cường chống đi phía trước đi, mới vừa vào nhà liền nhìn đến nương ngồi ở chỗ kia uống trà. Nàng trong lòng tức khắc một trận nhiệt, bước nhanh đón nhận đi lôi kéo nương tay áo. Kiều Thanh nói, nương, ngài không giận ta sao? Ta, nàng còn chưa có nói xong. Phương phu nhân huy khai tay nàng, lạnh lùng nói, ta cho ngươi tương nhìn hộ nhân ra, ra thế cùng nhà chúng ta tương đương, trong nhà liền vị nào công tử, ngươi gả qua đi chính là trưởng gia nãi nãi. Ta cảm thấy này không tồi, hôm nào rỗi rãnh trông thấy, ta lại làm người thăm thăm khẩu phong, ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng nên thành thân, ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Phương Giao nhìn đứng lên liền đi ra ngoài mẫu thân, cười lạnh nói, ngài đây là đem ta đương trướng mắt đồ vật hướng ra quét. Ta bất quá làm sai một sự kiện, ngài cứ như vậy đối ta, ta là ngài thân nữ nhi, ngài liền cái sửa lại cơ hội đều không muốn cho ta sao. Nếu ta ở con đường kia thượng càng đi càng xa, kia cũng là bị ngài bước, là ngài thân thủ chặt đứt ta đường lui. Phương phu nhân hít sâu một hơi, xoay người nhìn nàng đau lòng vô cùng nói, ta lúc trước khuyên ngươi nhiều ít hồi, ngươi có nghe ta sao? Ta và ngươi lời nói hữu dụng sao? Ngươi tâm một khi hoai, liền rất khó trở lại chính đồ, đáng sợ nhất chính là ngươi còn cố chấp mà cho rằng chính mình cách làm không có sai. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Ta còn dám tin tưởng ngươi có thể biến trở về trước kia cái kia ngoan nữ nhi sao? Ngươi nhìn xem ngươi, bị cái kia Lâm Viễn Nam hại thành bộ dáng gì? Ta tuy rằng không tán đồng cha ngươi cách làm, chính là ta làm một cái mẫu thân ta thật sự rất muốn Lâm Viễn Nam xa xa mà rời đi nơi này không bao. Giờ xuất hiện ở ngươi trước mắt, có phải như vậy hay không ngươi là có thể hết hy vọng? A Giao, ngươi nếu là muốn cho ta một lần nữa tiếp nhận ngươi. Vậy thành thành thật thật mà chuẩn bị gả chồng, không cần đi động những cái đó không nên có ý niệm mẹ con hai người chi gian một lần nữa lâm vào. Trầm mặc chung, Phương Giao thanh âm khàn khàn ai uyển, nương, ta thật là làm không rõ, ta chỉ là ái một người, lại không phải làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Vì cái gì ngài liền phải ngăn đón ta? Đều là các bằng bản lĩnh, chỉ cần ta đem người đoạt lấy tới hắn chính là của ta. Ta sẽ cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, bảo đảm lại sẽ không sinh ra sự tình gì. Nếu nương nếu là không yên tâm, ta đây cùng hắn cùng nhau vĩnh viễn rời đi nơi này còn không được sao? Nữ nhi đời này chỉ cầu ngài một việc này. Nương, ngoặc kép, Phương phu nhân chấn định mà lắc đầu. Nhớ thương đàn ông có vợ. Phương Giao ngươi còn muốn mặt sao? Ta lại sủng ngươi cũng sẽ không tùy ngươi tâm. Ngươi tưởng nhận ta cái này nương liền nghe ta nói. Nếu là vẫn là cố chấp mà kiên trì chính mình tâm tư. Ta đây cũng đương không ngươi cái này nữ nhi. Cha ngươi túng ngươi làm sằng làm bậy ta quản không được. Cũng sẽ không quản, các ngươi tự giải quyết cho tốt, mẹ con hai người lại lần nữa tan rã trong không vui. Phương Giao ngồi vào ghế dựa, vây quanh hai chân cuộn tròn lên, nước mắt chuỗi dài đi xuống lạc, liền tính tất cả mọi người mắng nàng là xứng đáng, nàng cũng muốn căng đi xuống, chờ có một ngày nàng phải cho nương xem, nàng thật sự chỉ là vì một cái nam nhi mà thôi. Chờ hắn đến chính mình bên người. Nàng liền thu tay lại, nguyên bản nên là thân cận nhất hai người, lúc này tâm cùng tâm chi gian như là cách một đạo như thâm mương giống nhau khẩu tử. Lại vô điền bình khả năng, chờ sau khi rời khỏi, Phương phu nhân nhìn phía trước, cùng Lâm ma ma nói, nàng như thế chấp mê bất ngộ, nghĩ đến đời này đều khó sửa, bọn họ cha con hai thật là một cái khuôn mẫu khắc ra tới người. Liền tính tình đều giống nhau, ta chỉ sợ bọn họ cuối cùng sẽ tự thực hậu quả xấu. Đem hảo hảo một cái gia cấp lộng suy sụp, bọn họ đều là ta quan trọng nhất người. Sao có thể thật sự không quan tâm? Nhưng ngươi nhìn xem, ta cùng bọn họ còn có cái gì hảo thuyết? Lâm ma ma đi theo thở dài, nghĩ nghĩ nói, phu nhân không thể mặc kệ tiểu thư làm như vậy hồ đồ sự a. Hảo hảo người nếu là liền như vậy hủy hoại, rất đáng tiếc a, vì một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh thật không đáng giá. Nô tài không ngừng nghe qua một nhà phu nhân nói chúng ta trong phủ Giao tiểu thư xinh đẹp thông tuệ. Nếu là có thể cưới về nhà, nhân gia chính là cầu mà không được nột, này trong phủ chung quy là ngài ở đương gia, chỉ cần ngài không đồng ý, nàng liền không thể nhảy ra lòng bàn tay của ngài đi. Lão nô nói câu đại bất kính nói, phu nhân nhất thời mềm lòng chỉ sợ tương lai có đếm không hết phiền toái, mà A Cửu suy tư nửa ngày. Cảm thấy đau đầu không thôi, ngã vào trên giường ngủ rồi, tỉnh lại liếc mắt một cái liền thấy Phúc Nương đứng ở cách đó không xa. Một bộ muốn nói lại thôi biểu tình nhìn hắn, hắn khó được xả ra một mặt cười, hỏi, đây là làm sao vậy? Có nói cái gì nói thẳng bãi, Phúc Nương do dự hảo một trận. Bùm một tiếng quỳ xuống tới, đầu khái mặt đất, than thở khóc lóc mà khóc lóc kể lể. Ân công đại ta có ân cứu mạng, ta vốn định đi ra ngoài thỉnh Chu cô nương khuyên nhủ ân công. Hảo đánh mất cái kia ý niệm, lại không nghĩ nửa đường bị kia Phương tiểu thư bắt đi. Nàng bức ta cần thiết làm ngài đồng ý nàng điều kiện. Bằng không liền sẽ muốn ta mệnh. Ân công, ta biết chính mình mặt dày vô sỉ, tham sống sợ chết, ân công hận ta cũng hẳn là, Phúc Nương thật sự không biện pháp khác, chỉ là muốn sống đi xuống mà thôi. Cầu ân công, ngoặc kép, A Cửu nhìn bên ngoài thật dài mà thở dài một tiếng. Cười nói, kỳ thật mặc dù là ngươi ngăn đón ta cũng có ý này. Liền tính tương lai A Thiền sẽ hận ta tận xương. Nhưng là ta chỉ cần nàng có thể bình an không bị thương hại liền hảo. Người cả đời cũng bất quá ngắn ngủn mấy năm, có thể xong chính mình một cái tâm nguyện cũng là tốt. Phúc Nương, mau đứng lên bãi, ta không trách ngươi, thêm chi vốn dĩ chính là chuyện của ta, còn liên lụy đến ngươi. Nên là ta xin lỗi ngươi mới là Phúc Nương không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Hắn ánh mắt ôn nhu như nước. Chính là bên trong lại tràn ngập nồng đậm sầu bi cùng tuyệt vọng. Càng như là phấn đấu quên mình muốn đâm nhập biển lửa thiêu thân. Vì chính mình mộng, không tiếc trả giá sinh mệnh đại giới. Nàng trong lồng ngực trào ra một trận chua xót, nàng không có đứng dậy. Như cũ quỳ, rũ đầu lẩm bẩm nói. Ta chính mình mệnh vì cái gì không thể chính mình làm chủ. Những người đó bọn họ có cái gì tư cách tới tả hữu cuộc đời của ta. Chính là ta hiện tại mới hiểu được, liền tính ta phẫn hận bất bình, ở bọn họ muốn lấy đi ta tánh mạng thời điểm ta duy nhất ý niệm chính là có thể sống sót. Ông trời vì cái gì như vậy không công bằng? Vì cái gì những cái đó táng tận thiên lương người lại có thể quá ngay lành? Chúng ta này đó cần cù chăm chỉ người lại phải bị coi như ngoạn vật giống nhau đối đãi. Ta hảo hận, ông trời mắt bị mù, vì cái gì còn không cho này đó báo ứng? Dựa vào cái gì chúng ta? Ta cửu tiến lên một bước đem nàng nâng dậy tới, chụp phủi nàng bả vai nhẹ giọng trấn an. Ngươi sau này liền đi theo ta bên cạnh bãi, không cần tùy ý loạn đi lại, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ đem hết toàn lực hộ ngươi chu toàn, có lẽ đây là ông trời cố ý cho chúng ta an bài lộ, muốn cho chúng ta ở nếm biến sở hữu thống khổ sau cho ta tốt nhất hồi báo. Không cần cấp, chúng ta từ từ tới, một ngày nào đó sẽ có ngày lành, phúc nương bi ai mà tưởng. Ân công là cái người tốt, rõ ràng biết sắp phát sinh hết thảy rất có thể sẽ đem hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lại còn dùng nói như vậy tới an ủi nàng, kỳ thật liền chính hắn đều không tin bãi. Vẫn là đầu một hồi cảm thấy, nguyên lai bọn họ đều là giống nhau người mệnh khổ. Hắn nhìn có thể ngồi hưởng vinh hoa phú quý, chính là này trái tim so với ai khác đều khổ. Chương 62 Diêu phu nhân ở A Thiền ra cửa thời điểm dặn dò nàng giúp đỡ mang chút trái cây trở về. A Thiền gãi gãi túi áo tiên, dưới đáy lòng thật dài mà thở dài một hơi. Chỉ phải ứng, mất công nàng hôm nay đem xiêm y cấp làm xong, đưa qua đi nên là cũng có thể đến không ít tiền. Mùa hoa quả tươi tử còn có còn thừa, lão bản như cũ không ở. A Thiền cũng chỉ là hỏi một câu, đem tay nải đưa qua đi, tiểu nhị xem qua sau cười nói, lão bản cũng thực vừa ý thủ nghệ của ngươi, thường cùng ta nói ngươi là cái tâm tư tỉ mỉ ngươi. Làm thêu sống nhìn tầm thường, nhưng là thật muốn tinh tế so đo lên cũng là phân cao thấp. Liền hướng ngươi này kim chỉ, xiêm y cũng có thể nhiều bán chút tiền, hảo hảo làm, chúng ta lão bản bạc đãi không được ngươi. Hết chương.